Đại đường Song Long truyện tập thứ 17. Đột nhiên trên biển có một thứ gì trồi lên, thì ra Khấu Trọng chỉ thấy một tay gã cầm kiếm, tay kia xách một con cá lớn, dương dương đắc ý nói: "Hê, hey, hôm nay không phải gặm cái thứ quả nhặt nhẽo nữa rồi, chim ăn cũng nhổ ra đó nữa rồi." Từ Tử Lăng không nói tiếng nào, cầm lấy đoạn kích lao thẳng về phía Khấu Trọng đang đi ngược lại, miệng hô vang: "Hê, tiểu tử xem chiêu." Khấu Trọng cười kha hả, huy kiếm nghênh tiếp, miệng quát: "Tiểu tặc muốn chết." Trong đầu Từ Tử Lăng lúc này toàn là hình ảnh con hải âu bắt cá khi nãy, tâm thần hội nhất, ý thủ đồng quy, trong nháy mắt đã nắm được bộ pháp và tốc độ của đường kiếm Khấu Trọng, hú dài một tiếng, đoạn kích vung theo quỹ đạo hải âu phi hành, vạch nát không gian. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Lòng bàn chân tả của gã nóng bừng lên, còn lòng bàn chân trái lại lạnh ngắt, ngược hẳn với lúc bình thường thường luyện công. Kỳ sự chưa dừng ở đó, trước đây thường là nhiệt trước hàng sau, lần này hàng nhiệt lại cùng phát sinh một lượt. Tiếp đó hai cổ chân khí hàng nhiệt từ huyệt Dũng Tuyền nơi gan bàn chân xông thẳng lên trên, đi qua âm khiêu mạch lên đến sinh tử khiếu ở ngang hông, thông qua xung mạch ở lồng ngực quy về giáng quan ở dưới tim. Ở đây hai luồng chân khí hợp nhất là một, chuyển xuống đới mạch, vòng hai đường tả hữu sau lưng rồi lên đốc mạch, đi qua dương thú mạch ở hai tay. Chân khí lưu động tự nhiên, không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Chàng Khấu Trọng hự lên một tiếng, khẩu khẩu tóe máu, trường kiếm bay vọt ra phía sau, cả hai cùng đứng ngay người ra. Lúc này chân khí trong người Từ Tử Lăng chạy đến âm thú mạch nơi khuỷu tay, trở về giáng quan xuống sinh tử khiếu, đi qua âm khiêu mạch lại trở về Dũng Tuyến, sau đó mới tiêu mất. Khấu Trọng ném con cá vừa bắt được xuống đất, ôm cánh tay bị đau, chân khuỵu xuống bãi cát, thốt lên: "Ê, đây là chuyện quái gì vậy?" Từ Tử Lăng ngồi phệt xuống bên cạnh gã, cười hì hì nói: "Ta hiểu rồi, mẹ Đỗ Phục Quy, mỹ nhân ban chủ của chúng ta, đều nói không sai. Trường sinh quyết căn bản không hề liên quan gì đến võ công, nhưng nó lại ẩn tàng một khẩu quyết dung hợp thiên địa tự nhiên với con người. Y trước đây ta từng nghe người ta nói, cơ thể người chính là một tiểu vũ trụ, nguyên lai là bên ngoài chúng ta lại là một vũ trụ khác. Vì vậy chỉ cần nắm vững được nguyên lý tự nhiên của hai vũ trụ này, nội ngoại hợp nhất thành một thể, thì sẽ giống như một chiêu vừa nãy ra ta sử dụng đó." Mấy câu này của gã sợ rằng chỉ có Quảng Thành Tử phục sinh mới có thể hiểu một cách tường tận. Nếu đổi lại là một cao thủ tuyệt đỉnh nào đó trên giang hồ, e rằng không thể hiểu nổi. Trên thực tế đây chính là lý tưởng tối cao thiên nhân hợp nhất của võ đạo. Từ Tử Lăng nhất thời phúc trí tâm linh, thuận miệng nói ra mấy câu này, mà không hề biết đây chính khởi điểm cho tương lai trở thành cao thủ xuất thể của hai gã này sau này. Từ cổ chí kim chưa từng có ai lĩnh ngộ được như vậy. Đương nhiên một trong những nguyên nhân quan trọng là không phải ai cũng luyện thành trường sinh quyết như hai gã. Từ Tử Lăng lại đem câu chuyện hải âu bắt cá kể cho Khấu Trọng nghe. Khấu Trọng cũng vui mừng hân hở, nhặt lấy trường kiếm quát lớn: "Thử lần nữa xem, chỉ cần ngươi có thể đánh danh kiếm của bản cao thủ là thắng rồi." Từ Tử Lăng gật đầu, cầm đoạn kích lên sử ra một chiêu vừa như khi nãy. Đinh! Khấu Trọng toàn lực chống đỡ. Từ Tử Lăng cười khổ não nói: "Lẽ nào lần này lại không linh nữa?" Khấu Trọng nói: "À, ngươi quay lên bãi cát lao tới như vừa nãy, có thể là vấn đề ở chỗ ngươi chưa làm nóng thân thể chăng?" Từ Tử Lăng thấy gã nói cũng có lý, bèn y theo lời gã mà làm, nào ngờ vẫn hoàn toàn không thấy hiện tượng như lần trước xảy ra nữa. Sau đó vô luận là luyện tập thế nào cũng không thể sử được chiêu kiếm pháp đó. Cuối cùng hai gã chán nản nằm vật xuống bãi biển, lòng tràn trề thất vọng. Khấu Trọng quay người nằm sấp, chống tay xuống đất: "Vấn đề cuối cùng nằm ở chỗ nào nhỉ?" Từ Tử Lăng tâm niệm chuyển động: "Hôm Lý đại ca thọ thương hôn mê, người ra tìm xe ngựa, trong lúc nhàn rỗi ta luyện quyết chiến thập thức của Lý đại ca, Lúc ấy Tố Tố tỷ tỷ sợ hãi kêu ta dừng lại vì đau của ta phát ra nhiệt phong và đau khí. Nhưng về sau khi ta phải đối địch, vận dụng đao pháp đó lại không hề thấy nhiệt phong hay đao khí gì cả. Chẳng những vậy còn bị đối phương đánh bay cả đao đi nữa. Nếu có thể giải thích được tại sao lại như vậy, nói không chừng có thể giải quyết được nan đề này đó. Khâu Trọng chấn động tinh thần, ngồi dậy nói: Khi ngươi luyện đao, trong lòng đang nghĩ cái gì? Từ Tử Lăng nhớ lại tình hình lúc đó rồi chậm rãi nói: Chẳng nghĩ gì cả, chỉ là muốn luyện đao pháp cho thành thục một chút để bảo hộ Lý đại ca và tỷ tỷ, không để bọn họ phải chịu bất kỳ thương tổn nào mà thôi. Khâu Trọng chợt reo lên: Ta hiểu rồi, đây chính là cảnh giới nội ngoại câu vong, vô nhân vô ngã, hữu ý vô ý mà mẹ đã nói. Nhiều khi nãy ngươi tấn công ta, căn bản không hề nghĩ rằng nó lợi hại đến vậy, nên mới đạt được cảnh giới nội vũ trụ và ngoại vũ trụ hợp nhất là một. Đây chính là nội ngoại câu vong mà mẹ đã nói. Mấy lần sau là do cố ý, nên mới không linh nghiệm như vậy. Nói thì như vậy, nhưng hơn 10 ngày sau đó, hai gã luyện từ sáng tới tối, thủy chung vẫn không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Trùng hiện lại một kích như có thần lực trợ giúp kia. Dù sao thì hai gã vẫn còn đang tuổi thiếu niên, ở Dương Châu Thành lại quen thói lười nhác, nên cuối cùng cũng bỏ bê luyện công, cả ngày chỉ xuống biển lấy bắt cá làm vui, cảm thấy tiêu diêu tự tại, phái hoạt vô cùng. Ngày hôm đó khi từ dưới biển lên bãi cát, Khâu Trọng nói: Người có để ý cách lũ cá nhảy lên khỏi mặt nước không? Đầu tiên chúng đều phải toàn lực phá chú vào thân mình, sau đó vẫy đuôi thật mạnh, vừa có thể bay lên theo một góc độ mà chúng ta không thể tưởng tượng, lại có thể lợi dụng triệt để đặc tính của dòng nước. Nếu như chúng ta cũng học được vài phần công phu này của chúng, vậy thì dù vị sư phụ mỹ nhân kia có đến cũng không sợ bị đánh ngã nhào một cách dễ dàng như lần trước nữa. Từ Tử Lăng phấn chấn tinh thần nói: Ta chưa từng nghĩ đến điểm này. Được lắm, chúng ta đi tìm cá để học lén công phu nào. Ngày tháng cứ như vậy mà trôi đi, hai gã cứ vừa vui chơi chuyện vừa luyện công rồi lại nghỉ ngơi. Dần dần tình cảnh lúc ở trong sơn cốc lại diễn ra. Khi Khấu Trọng luyện nội khí thì cứ chạy đi chạy lại trên bãi cát, còn Từ Tử Lăng thì nằm yên bất động, một động một tĩnh, kỳ dị vô cùng. Hai tháng sau, một hôm hai gã đang đuổi theo một con cá lớn ngoài biển, Khấu Trọng đâm ra một kiếm, rõ ràng là đâm trượt, nhưng chẳng ngờ con cá như bị sét đánh, ngửa bụng nổi lên bệnh, bên ngoài hoàn toàn không có lấy một vết thương nhỏ. Hai gã ngạc nhiên vô cùng, liền bắt lấy về mổ ra xem xét, thì ra nội tạng bên trong con cá đã vỡ nát hết. Hai gã thoạt đầu thì kinh hãi, sao lại vui mừng không xiết, từ đó càng thêm chăm chỉ luyện công. Có điều Từ Tử Lăng chỉ thích mô phỏng các loài chim nhiều hơn, gã thích nhất là quan sát chim ưng truy bắt hải âu, còn học cách theo tư thái bay lượn của chúng để xuất chiêu nữa. Khâu Trọng thì lại bái các loại cá làm sư phụ, lại thích quan sát thuật ẩn nấp và chiến thuật tấn công phòng ngự của loài cua. Cứ như vậy hai gã bước vào một giai đoạn trầm mê trong võ học. Lúc ăn uống chính là lúc hai gã trao đổi những điều tâm đắc, sau đó lại xuất chiêu tỉ thí. Từ quyết chiến thập thức của Lý Tịnh đã biến hóa thành rất nhiều chiêu thức phù hợp với bản thân. Có điều thủy chung vẫn chưa đạt đến được trình độ lôi đình nhất kích như lần trước. Từ Tử Lăng sử ra, tuy vậy nhưng hai gã vẫn vô cùng cao hứng, càng ngày càng có cảm giác đắc tâm ứng thủ. Ngày hôm đó khi ra đến bờ biển, hai gã phát giác có hai chiếc giỏ đặt sẵn từ bao giờ, bên trong có hai bộ y phục, còn là áo dài để ngự hàng nữa. Chỉ thấy trên cát có viết mấy hàng: đêm nay khi trăng lên tương kiến tại đây, chớ quên là phải mặc y phục mới, sư phụ viết. Hai gã giờ mới phát giác y phục trên người mình đã rách nát gần hết, nhất thời đưa mắt nhìn nhau, vừa thấy vui mừng vừa thấy phiền phức. Rốt cuộc thì nàng ta có mục đích gì? Đêm đó Vân Ngọc Chân lại đến, thân vận võ phục trắng viền vàng, đầu búi tóc kiểu nam nhi, buộc một chiếc khăn võ sĩ màu hoàng kim, vừa có vẻ anh hùng tiêu sái, vừa đẹp khiến người ta phải trầm mê đắm đuối. Cũng giống như lần trước, nàng tay xách phong đăng, lưng đeo đồng tiêu, ngồi xuống trước mặt hai gã, thuận tay đặt ngọn phong đăng vào giữa, cẩn thận quan sát hai gã hồi lâu rồi kinh ngạc nói: "Tại sao chỉ có hai tháng mà các ngươi lại cao lớn hẳn lên, dường như có chút khí khái hiên ngang của nam tử Hán rồi?" Ngạc nhiên nhất là khí độ bất đồng, chỉ nhìn nhãn thần các ngươi đã biết nội công đã có tiến cảnh rất lớn rồi. Khâu Trọng đưa tay vuốt mấy cọng râu mới mọc, cười hì hì nói: "Toàn dựa vào mấy thứ này, xem ra tự nhiên quay mảnh hơn rất nhiều rồi." Từ Tử Lăng và Khấu Trọng ngày nào cũng nhìn thấy nhau, tự nhiên không cảm thấy sự biến đổi của đối phương, nhưng trong mắt Vân Ngọc Chân hai gã đích thực khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác. Bởi khí chất và phong độ của hai gã đều có biến đổi rõ rệt. Luận thân hình, Khấu Trọng tuy thấp hơn Từ Tử Lăng một thốn, nhưng gã lại vai rộng lưng dày, thể hình khôi vĩ, khí thế còn hảo mãnh hơn Từ Tử Lăng một phần. Kỳ thực một nguyên nhân nữa là do Từ Tử Lăng mi thanh mục tú giống với một văn sĩ nhiều hơn, còn Khấu Trọng lại mày thô mắt rậm, mặt vuông tai lớn, khác biệt hẳn với khuôn mặt gầy nhưng anh tuấn tiêu sái của Từ Tử Lăng, khiến gã có chút cuồng dã thô hào. Cả hai đều có đặc điểm đặc biệt, có chỗ hấp dẫn riêng. Vân Ngọc Chân ngạc nhiên không tả, tại sao lần trước nàng không hề lưu tâm đến hình tướng của hai gã, nhưng lần này lại không tự chủ được mà chú ý đến tướng mạo của chúng vậy? Nghĩ đến đây, mặt nàng hơi cảm thấy nóng mừng, vội vàng che đậy: "Ta từng phái người đến đây quan sát các người mấy lần, họ đều nói là các người cả ngày chỉ chơi đùa trên bãi cát hoặc xuống biển bắt cá, tại sao nội công lại có thể tiến bộ như vậy?" Từ Tử Lăng nhún vai nói: "Chúng ta vui chơi nhưng không quên luyện công, có điều chơi cả hai tháng cũng chán rồi, đang định ra ngoài rèn luyện một chuyến, mỹ nhân sư phụ có gì chỉ giáo không?" Vân Ngọc Chân dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy vui vẻ: "Cuối cùng cũng chịu nhận ta làm sư phụ rồi à?" Khấu Trọng cười ha hả: "Em Dân Bang chủ chớ có hiểu lầm, sư phụ là sư phụ, nhưng mỹ nhân sư phụ chỉ bất quá là một cách gọi mà chúng ta đặt cho cô nương mà thôi, cũng giống như Vũ Văn Quá Cốt với Hàng Bổ Địa vậy, là một cách xưng hô mà chúng ta phải vắt óc mới nghĩ ra được đó." Vân Ngọc Chân không biết nên tức giận hay nên vui vẻ, định làm mặt lạnh dọa dẫm hai gã mấy câu, nhưng không hiểu sao lại bật cười ha hả nói: "Hai tên quỷ đầu to, tưởng ta thật lòng muốn thu nhận hai tên tiểu quỷ các ngươi làm đồ để sau, chỉ là thấy các ngươi có chỗ tốt nên mới quan tâm đến vậy mà thôi." Hai gã đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười ra vẻ ta đây sớm đã biết từ lâu rồi. Vân Ngọc Chân tức giận quát: "Có tin ta sẽ phế võ công của hai người, đánh cho một trận bất thành nhân giảng không?" Khấu Trọng cười hì hì, lại gần nói: "Mỹ nhân sư phụ sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Niệm tình cô nương đối với chúng ta không tồi, hãy nói ra yêu cầu và khó khăn của cô nương đi. Chỉ cần thù lao thỏa đáng, lại là chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay, nói hỏng chừng chúng ta sẽ đồng ý giúp đỡ đó." Vương Ngọc Chân không kìm nổi cơn tức, đưa mắt lùm gã một cái, thở dài nói: "Hai tên tiểu quỷ các ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, hiện giờ các ngươi đã trở thành đối tượng tranh giành của các thế lực trong giang hồ, chỉ cần để người bắt được, các ngươi muốn thoát thân e rằng còn khó hơn lên trời. Nếu biết thức thời vụ thì tốt nhất hãy nghe theo bản ban chủ sắp đặt." Sau đó nàng lại nói: "Ta muốn các ngươi thật dễ như trở bàn tay, chỉ cần truyền tin tức ra giang hồ, bảo đảm các ngươi không còn chống dung thân nữa." Từ Tử Lăng không hiểu nói: "Võ công của cô nương cao hơn chúng ta gấp bội, lại có vô số thủ hạ, có chuyện gì mà phải yêu cầu chúng ta xuất mã vậy? Vân Ngọc Chân nhạt giọng nói, các ngươi đã nghe đến đồng minh phái chưa? Hai gã thoáng ngạc nhiên rồi cùng gật đầu. Vân Ngọc Chân cười cười nói, ta muốn thăm dò bọn các ngươi một phen, xem các ngươi có thật thà hay không mà thôi. Thực tế các ngươi đã từng tiếp xúc với bọn họ rồi, sau đó lại nhảy từ thuyền của họ xuống biển, đêm đó lại phá hoại âm mưu tập kích của bọn hải sao bang. Tin tức của ta không sai lệch gì chứ? Hai gã nghe mà trợn mắt há miệng. Khấu Trọng thở hắt ra một hơi nói, xem ra bên trong hải sao bang cũng có gian tế của cô nương rồi. Vân Ngọc Chân nhẹ giọng nói, lời thật, nói thẳng, mỗi một bang hội trong giang hồ muốn tồn tại đều phải cần kinh phí rất lớn, giống như Hải Sa Bang và Thủy Long Bang dựa vào buôn mối lậu để kiếm thu nhập, nên mới có thể cùng cử kình bang của ta liệt vào Bát Bang thập hội. Mà trong Bát Bang thì bỉ ổi vô lương nhất chính là Ba Lăng Bang ở Động Đình Hồ. Bọn chúng chuyên nghề buôn bán phụ nữ, cung ứng kỹ nữ cho các kỹ viện trong thiên hạ, kiếm lợi cũng nhiều nhất. Từ Tử Lăng thất thanh kêu, Võ Lâm lẽ nào đã hết người rồi, tại sao lại để loại bang phái đó tồn tại? Vân Ngọc Chân bực bội nói, hiện giờ thiên hạ đại loạn, mỗi một bang phái đều có thế lực đằng sau nâng đỡ, bằng không sớm đã bị các người khác tiêu diệt từ lâu rồi. Đằng sau Hải Sao Bang là Vũ Văn Phiệt, Thủy Long Bang lại có Tổng Phiệt chống lưng, chủ nhân của phía sau Ba Lăng Bang lại càng có thế lực hơn nữa, bởi vì đó chính là đương kim hoàng đế. Hai gã á khẩu không nói tiếng nào, chẳng trách mà người đều muốn thảo phạt hoàng đế cả. Khấu Trọng hít một hơi vào rồi nói, vậy thì phía sau mỹ nhân sư phụ lại là nhân vật nào đây? Vân Ngọc Chân thoáng một nụ cười kiêu ngạo lạnh lùng nói, ta chính là ta, đâu cần phải dựa vào thế của người nào để sinh tồn. Những tin tức ta bán đi đều là tin tức hàng đầu. Nhưng các ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ nhận tiền không nhận người. Nếu không phải Vân Ngọc Chân ta nhìn vừa mắt thì dù bao nhiêu tiền cũng đừng hòng mua được nửa câu nửa chữ của bang chủ cả. Từ Tử Lăng thất thanh thốt, tin tức cũng có thể bán lấy tiền được sao? Khấu Trọng thở dài, chẳng trách mà cô nương lại biết rõ chuyện chúng ta đến như vậy, thì ra là người trong ngành. Vân Ngọc Chân không kiên nhẫn nói, tri kỷ tri bỉ mới là bách chiến bất đãi. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, ai có thể nắm được quân tình, thực lực mạnh yếu của đối phương trước, cả ấy sẽ có cơ hội xưng bá thiên hạ. Vì vậy mà ngày này của ta mới tồn tại và phát triển được. Nếu không phải như vậy, e rằng chúng ta sớm đã bị người ta nuốt chửng từ lâu rồi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói, nếu là vậy, mỹ nhân sư phụ hẳn phải rất biết chuyện Dương Công Bảo Khố và Trường Sanh Quyết mới đúng. Vân Ngọc Chân chậm rãi nói, chuyện này phải tách ra mà nói. Trường Sinh Quyết tuy là bảo điển của đạo gia, là thiên thư mà những kẻ tu đạo ngày đêm mơ tưởng, nhưng nó hoàn toàn không hề liên quan trực tiếp đến chuyện tranh đoạt thiên hạ. Còn về Dương Công Bảo Khố, là sát nữ căn bản không nói cho hai người biết. Bằng không thì hai tên tiểu tử muốn phát tài, các ngươi đâu cần phải đi ăn trộm muối làm gì. Dương Công Bảo Khố ở Dương Châu Thành. Chỉ có tên ngu ngốc, chỉ có tên ngu ngốc hàng bổ địa mới tin các ngươi mà thôi. Khấu Trọng le lưỡi nói, mỹ nhân sư phụ quả thiệt lợi hại, chi bằng gả cho chúng ta ha. Vân Ngọc Chân thư hồi ngọc chưởng trên mặt gã, lạnh lùng nói, cho dù ta không cố ý trung nhân cũng không thể để mắt tới hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa các ngươi. Khấu Trọng xoa mặt cười hì hì nói, nếu như vậy thì mỹ nhân sư phụ đã có ý trung nhân rồi. Vân Ngọc Chân không hề khích khí nói, liên can gì đến ngươi? Từ Tử Lăng đột nhiên nói, cô nương như vậy là ỷ mạnh hiếp yếu, sau này chúng ta luyện thành võ công nhất định sẽ giáo huấn lại cô nương một phen. Vân Ngọc Chân mỉm cười nói, ta đợi các ngươi đó, được rồi, bây giờ mua bán sòng phẳng. Các ngươi làm cho ta một chuyện, bang chủ sẽ bỏ qua cho các ngươi, Nếu không, vô luận là các ngươi có chạy tới đâu, ta cũng sẽ lan truyền tin tức ra giang hồ, thử xem các ngươi có trốn được khỏi tay mấy tên vũ văn quá cốt Hàng Bổ Địa, Đỗ Phục Quy gì đó không. Khấu Trọng cười khổ nói, đây là uy hiếp đó. Vân Ngọc Chân nhẹ giọng nói, ngoại trừ cưỡng bức, còn có cả dụ dỗ nữa, bảo đảm các ngươi không thể tự tuyệt. Trước tiên ta sẽ truyền cho các ngươi một bộ khinh công trước, để sau này khi các ngươi lưu lãng giang hồ, nếu gặp phải nguy hiểm còn có cơ hội chạy trốn. Ôi, có lẽ kiếp trước Vân Ngọc Chân này mắc nợ hai ngươi chuyện gì, nên giờ mới cam tâm tình nguyện đem công phu xuất sắc nhất của mình truyền cho các ngươi. Hai gã vô cùng phấn khích, nếu có thể bay qua bay lại trên mái nhà như chim, dù cho phải đoán mệnh 3 năm, hai gã cũng chịu. Khấu Trọng vội vàng cười cầu tài nói, coi như chúng ta đã nhận cô nương làm mỹ nhân sư phụ rồi. Từ Tử Lăng cũng có chút nguyên tắc nên thăm dò trước những chuyện thương liên bại lý chúng ta không thể làm, giết người phóng hỏa lại càng không. Vân Ngọc Chân bực dọc nói, các ngươi có năng lực làm những chuyện đó sao? Tiểu tặc thì vẫn là tiểu tặc, không phải muốn các ngươi đi ăn trộm thì còn nhờ được các ngươi chuyện gì nữa. Hai gã ngạc nhiên vô cùng, nếu chỉ là trộm đồ, nàng ta tự đi trộm không phải càng nhanh hơn hay sao? Vân Ngọc Chân đưa mắt nhìn Thiên Sắc chậm rãi nói, không cần hỏi nhiều nữa, bên trong tự có đạo lý của nó. Sau khi lấy trộm được đồ vật đó, ta sẽ cho mỗi người các ngươi 10 lạng hoàng kim. Nếu sợ chết thì số đó cũng đủ cho hai ngươi sống nốt kiếp tàn này. Bây giờ ta lập tức truyền thụ khinh công tâm pháp cho hai người. 1 tháng sau ta sẽ đến gặp các ngươi ở đây, lúc ấy sẽ nói cho các ngươi biết đi trộm đồ vật gì. Đứng trước sự dụ dỗ và uy hiếp lợi hại như vậy, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đành phải vui vẻ gật đầu đáp ứng. Khuôn mặt thanh lệ của Vân Ngọc Chân nở ra hiện một nụ cười ngọt liệm, nheo mắt nhìn hai gã mấy lượt rồi mới nghiêm mặt nói, bộ khinh công này là do ta tự sáng tạo ra sau khi tập hợp sở trường của các nhà khác nhau, được gọi là ô độ thuật. Ở trong võ lâm cũng được xưng tôn là một trong các kỳ công tuyệt nghệ vô cùng nổi danh. Vì vậy đừng có nghĩ rằng ta chỉ truyền mấy thứ công phu hạ đẳng để dỗ dành các ngươi đó. Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi, kỳ công tuyệt nghệ gồm những gì? Vân Ngọc Chân nói, không còn thời gian nói nhiều với các ngươi nữa đâu. Có điều tụ lý càn khôn của Đỗ Phục Quy và băng quyền kình của Vũ Văn Hóa Cập cũng là 2 trong số đó. Nàng ngưng lại giây lát rồi nói tiếp, cái gọi là khinh công cũng giống như là cá bơi lội trong nước vậy, chỉ có điều thay nước bằng không khí và gió mà thôi. Điều quan trọng nhất là đổi khí thể nào trong không trung. Ô độ thuật của ta coi trọng nhất chính là quỹ đạo bay lượn trong không trung. Vì các ngươi có căn bản nội công rất tốt, nên chỉ cần 1 tháng thời gian để luyện tập là có thể đạt được tiểu thành rồi. Hai gã không dám nói leo, ngưng thần lắng nghe, trong lòng vô cùng hưng phấn và hứng thú. Trước tiên Vân Ngọc Chân hỏi phương pháp hành công của hai gã, nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu, nội công của các ngươi quá đặc biệt, e rằng ta cũng không biết phải chỉ điểm các ngươi thế nào nữa. Hai gã liền lộ vẻ lo lắng. Từ Tử Lăng nói, cô nương cứ nói khẩu quyết ra trước, sau đó chúng ta nghĩ cách luyện tập là xong. Vân Ngọc Chân trả lời, dường như các ngươi chưa từng nghe qua chuyện tẩu hỏa nhập ma thì phải. Khấu Trọng khẳng khái nói, nội công của chúng ta có thể làm chuyện người ta không thể làm nổi. Mỹ nhân sư phụ cứ nói ra đi, cùng lắm là khi nào ý trung nhân của cô nương không cần cô nữa, để ta thay thế cho là được. Vân Ngọc Chân tức giận trừng mắt nhìn gã, khiến cho Khấu Trọng sợ đến lăn tròn một vòng. Nàng thấy vậy thì bật cười rồi trầm giọng nói, các ngươi mà gặp phải chuyện gì thì đừng trách ta không cảnh cáo trước đó. Bước đầu tiên của ô độ thuật chính là hiểu được cái gì gọi là chính phản chi khí. Chính chi khí cũng giống như khi ném một vật thế lên không, khi đến tận cùng nó sẽ rơi xuống. Còn phản chi khí tức là khi lực tận sẽ sinh ra phản kình, khiến vật thể có thể tiếp tục nảy lên. Chuyện này chỉ có những người có chân khí mới làm được. Tiếp theo đó là một tràng khẩu quyết, bảo hai gã nhớ kỹ, rồi chỉ dạy cho hai gã pháp môn hoán khí trong không trung. Cuối cùng thì thở dài nói, khi luyện công phải, nếu cảm thấy khó chịu trong người thì đừng có quá miễn cưỡng, thôi ta phải đi đây. Nói đoạn đưa tay cầm lấy ngọn phong đăng, vận nội lực truyền vào, ngọn phong đăng lập tức chập chờn như muốn tắt phục. Một lát sau, ngoài biển cũng có ánh đèn nhấp nháy đáp lại. Hai gã giờ mới biết thì ra ngọn phong đăng này dùng để truyền tín hiệu. Hai gã nhìn nàng như không nỡ rời xa vậy. Vân Ngọc Chân khẽ thở dài nói, mong rằng lần sau ta đến đây các ngươi vẫn sinh lòng hoạt hổ như vậy. Hồi thứ 21. Sổ sách cơ mật. Từ một tảng đá lớn cao chừng 3 trượng, Khấu Trọng phi thân bay xuống, bịch, gã ngã quịch xuống mặt cát, lăn 7-8 vòng, đầu váng mắt hoa, không còn phân biệt được đông tây nam bắc gì nữa. Từ Tử Lăng cúi xuống bên cạnh gã cười khổ nói, mỹ nhân sư phụ của chúng ta nói đúng lắm, ô độ thuật của nàng ta vô lửng, là về dẫn khí, đổi khí hay phương pháp phát lực đều hoàn toàn tuyệt nhiên, chẳng hề liên quan đến cái mà chúng ta vẫn gọi là tuyệt thế thần công gì cả. Có lẽ mãi mãi cũng không có thể hòa hợp lại với nhau được. Thêm ra giấc mộng kinh công này phải đành gác lại một bên thôi. Khấu Trọng quay người lại ngẩng mặt lên nhìn gã nói, đừng có nhận thua sớm như vậy có được không? Ngươi còn nhớ lý luận vĩ đại của chúng ta không? Chỉ cần nội ngoại hợp nhất, chúng ta sẽ có thể phát động chân khí trong nội thể. Mà phương pháp duy nhất để làm được nội ngoại hợp nhất chính là vật ngã đồng vong, ngươi còn có nhớ không? Từ Tử Lăng khổ não nói, vấn đề là chúng ta chỉ là phàm phu tục tử, không thể nào lần nào cũng trèo lên cao trùi nhảy xuống như vậy. Ta có một phương pháp rất ngu ngốc. Khấu Trọng ngồi dậy nói, vấn đề khó như vậy mà cũng nghĩ ra được một phương pháp giải quyết, vậy thì đó là tuyệt đối không phải một phương pháp ngu ngốc. Từ Tử Lăng nói, ngươi còn nhớ lần chúng ta nhảy xuống từ chiếc thuyền lớn của Đông Minh phái không? Khấu Trọng gật đầu, nằm mơ ta cũng không quên nổi, chút nữa thì chết ngộp rồi còn gì. Từ Tử Lăng nghiêm mặt nói, chúng ta không những không chết mà tự nhiên còn học được phương pháp dùng nội tức hô hấp dưới nước sâu. Có thể thấy mỗi khi chúng ta lâm vào tự cảnh, tự nhiên sẽ phát huy được cái mà mẹ gọi là bảo tàng trong nội thể. Bảo tàng của chúng ta sớm đã được công năng kỳ dị của trường sinh quyết mở cửa ra rồi. Mỗi lần gặp phải chuyện nguy hiểm, bảo tàng mới có thể phát huy tác dụng một cách triệt để. Khấu Trọng đưa mắt nhìn tảng đá lớn mà gã vừa ngã xuống biến sắc nói, y không phải ngươi đề nghị chúng ta nhảy xuống từ vách đá cao trăm trượng đó chứ? Từ Tử Lăng nhún vai nói, sợ cái gì, bên dưới là mặt biển, dùng thế nào cũng không có ngã chết được đâu. Khấu Trọng lắc đầu phản đối, như thế cũng không được, chỉ khi gặp nguy hiểm, nếu ngã sẽ tan xương nát thịt, chân khí của chúng ta mới có thể phát huy được tác dụng. Lần này đến lượt Từ Tử Lăng biến sắc, ngươi không nghiêm túc như vậy chứ? Khấu Trọng nghiêm mặt nói, vách đá trăm trượng thì hơi khoa trương chút, e rằng cả mỹ nhân sư phụ cũng ngã đến ngọc nát hương tan mất. Theo ta thấy thì khoảng hơn 10 trượng là đủ rồi. Thế Tiểu Lăng, để lão ca này đi thử xem sao. Nếu ta mà ngã chết thì hãy hỏa táng thi thể cho ta, rồi đem đến sơn cốc an táng bên cạnh mộ của mẹ chúng ta ngăn. Còn ngươi thì cũng nên quên đi giấc mộng làm võ lâm cao thủ, trở về làm một đầu bếp bình thường. Sau này lấy vợ sinh con, đặt cho nó tên là Từ Trọng để kỷ niệm người huynh đệ vĩ đại này là được rồi. Từ Tử Lăng thất thanh nói, nói cho tao biết là ngươi chỉ có đùa đó thôi đi. Khâu Trọng lại lắc đầu, một khi ngươi đã gặp loại người như Vũ Văn Quá Cốt, Đỗ Phục Quy thì ngươi vĩnh viễn sẽ không chịu sống một cuộc sống bình lặng. Cũng một lý lẽ như vậy, một khi người đã gặp những mỹ nhân như mẹ hay mỹ nhân sư phụ thì e rằng rất khó tình nguyện lấy một nữ tử tầm thường làm thê tử. Vì vậy thế nào ta cũng phải đánh một ván này, thắng thì có thể luyện được tuyệt thế khinh công, thua thì có thể xuống hoàn tiền báo hiếu cho mẹ chúng ta. Hảo huynh đệ, ngươi đã hiểu chưa? Từ Tử Lăng chán nản ngồi xuống thở dài nói: Lời ngươi nói lúc nào cũng rất có sức thuyết phục. Được rồi, nếu chết thì cùng chết chung cho xong. Tập thứ 17 của Đại Đường Song Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 18.